Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Chữa Vong Hồn của tác giả Đào Thị Thảo. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là một cái bối cảnh diễn ra trong một cái gia đình cũng rất là éo le, khi mà một cái cô gái phải sống chung với một cái người dì ghẻ. Và cái bà dì ghẻ này thì đến có đến tính ra 6 đời chồng. Có lẽ là rất là lăng loàn và cặp kè với cả cái thằng thanh niên du thủ du thực hàng xóm. Thằng đó chết và dường như là bà ấy đang gọi hồn nó về để tiếp tục cái mối quan hệ mờ ám đó. Thì bà ấy dường cũng không chỉ là cái người sống trả ra gì, mà đối với cái việc âm dương bà ấy cũng là cái kẻ nó cũng rất là mờ ám. Có lẽ là cái cô gái đó đang bị cái kẻ kia nó hãm hại, hãm hiếp. Và tiếp theo những điều gì xảy ra, cô gái đó sẽ bị tiếp tục bị đeo bám như thế nào và phải giải quyết cái câu chuyện đó nó như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập 2 ngày hôm nay và cũng là tập kết thúc. Sau ngày hôm đó, Hân ra chợ mua vài thùng nhang về nhà, đốt dần lên mà ngửi. Ngoài ra cứ 2 ngày cô lại đi ra vườn, đào bới rồi vụt mặt xuống đất mà hít hà. Tiếng xấu đồn xa, chẳng mấy chốc. Ở bên ngoài người ta đồn rằng cô bị vong hành. Thế nhưng bố cô thì khác. Thấy con mình ngoài những lúc như vậy thì cũng rất là bình thường. Có lẽ đó là một sở thích dị hợm gì đó của con mà ông không biết. Đặc biệt là ông rất tin vào người bạn của mình. Ông Hải và ông Tân đã từng cùng nhau lênh đênh trên biển hơn chục năm. Lời ông Tân nói về ma quỷ chưa bao giờ sai. Biết là như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là ông không nghĩ ngợi gì. Bởi vì trong lúc kỳ lạ thì con gái của ông như biến thành người khác, không kiểm soát được hành động của mình. Đã thấy cô còn hay ói mửa vô cớ, thay đổi hoàn toàn khẩu vị. Trước đó cô là người kén ăn, đồ ăn phải thật tươi, thật ngon mới ăn. Ấy thế vậy mà bây giờ ra chợ, cô lại đi mua những đồ đã ươn, thậm chí là mùi thum thụm, còn càng thích. Điều này khiến cho ông Hải suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là thời gian ông lênh đênh trên biển nhiều hơn thời gian ở đất liền, cho nên xét cho cùng thì ông cũng thuộc dạng người đàn ông vụng về, còn chưa hiểu hết về con gái của mình. Nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ về đứa con gái duy nhất. Chỉ vài tiếng nữa thôi là ông lại phải ra biển lênh đênh đến mấy tháng mới về. Ông ngồi dậy đi sang phòng con, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trong ấy, mùi nhang khói bốc lên cay xè con mắt. Ông biết là con gái luôn đốt đến cả chục que nhang rồi cắm vào bình hoa mà ngửi mà hít. Tất nhiên là mùi nhang khói không độc, nhưng nhiều quá thì cũng không tốt. Ông đi lại bên giường, chỗ con đang nằm, đặt lên trên gối một xấp tiền, rút nửa phần nhang đang cháy trong bình ra, rồi chuẩn bị đồ đạc lên đường. Ngày cha đi, tuy Hân đã biết trước nhưng vẫn hụt hẫng. Khoảng thời gian hơn một tuần có cha ở nhà thì mọi thứ dường như thật yên ả, không bị những sự ma mị rình mò dọa nạt. Đặc biệt là bà mẹ kế, ngoan ngoãn biết điều hơn rất nhiều. Thức dậy cầm xấp tiền trong tay, nước mắt cứ rưng rưng mà thương cha. Đêm đó Hân đi ngủ sớm, cảm thấy trong người không được khỏe. Vẫn như thường lệ, cô đốt vài cây nhang cắm vào bình cho dễ ngủ. Vừa nằm đã mơ thấy một đứa bé từ trong bụng cô chui ra rồi gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Bé con, bé con. Ấy thế nhưng vừa đưa tay lên thì đứa bé biến mất. Cô cứ mải miết chạy theo đứa bé. Con ơi, đứng đứng lại, mẹ mẹ đây, mẹ đây. Ấy thế nhưng đứa bé cứ thoát ẩn ẩn thoát hiện chạy đi, khiến cho cô đuổi theo mệt quá, vấp phải cành cây ngã nhào ra đất. Đến bây giờ Hân mới để ý, xung quanh toàn là hình ảnh khổ hình, đám người gào thét trong chảo dầu, khóc lóc kêu cứu. Ở trên tường thì có ghi là bắt cóc buôn bán nội tạng. Một đám khác thì ngồi ở ven đường bốc giỏi bọ, bỏ vào mồm mà ăn ngấu nghiến. Bên cạnh ấy có ghi là vứt bỏ hoang phí đồ ăn. Một đám nữa thì bị một tên to béo cầm cây roi đầy đinh nhọn vụt vào người, máu phun túa ra như mưa. Ở trên bảng có ghi tội sát sinh là vôn vàn những khổ hình đáng sợ, làm cho cô liên tưởng tới địa ngục mà trong sách Thánh Kinh hay nói tới. Hân sợ quá chạy nhanh ra khỏi ấy thì bị ai quăng dây trúng chân, cô ngã nhào xuống đất rồi bị kéo lê sành sạch trên mặt đường đầy đá nhọn. Cô hoảng hốt choàng tỉnh, vừa ngồi dậy thì bắt gặp bà mẹ kế đang đứng lù lù ở ngay đầu giường nhìn mình chằm chằm. Bà muốn làm gì tôi? Bà muốn làm gì? Thì dì đi qua phòng con, dì thấy con hét lên, dì tưởng con có chuyện, dì chạy vào thì con thức giấc. Mấy người lại bắt đầu phải không? Chả tôi vừa đi là các người lại tiếp tục đấy phải không? Hân nhào dậy bật công tắc, thấy hai tay của bà ấy chảy máu, những giọt máu vẫn giỏ tong tỏng xuống nền đá hoa. Cô vô cùng kinh hoàng. Tay của bà bị chảy máu. Dì không sao. Nói đoạn, bà ấy đi về bên buồng nằm để mặc Hân ở đó với vô vàn thắc mắc. Bà ta bị làm sao vậy? Tại sao tay của bà ta chảy máu nhiều như thế? Hân ngồi dậy lấy khăn giấy lau đi những vệt máu của bà ấy vương vãi ở trên sàn. Dần dần chìm vào giấc ngủ, Hân lại có cảm giác như có ai ngồi bên cạnh, đang thỏ tay vuốt ve xuống dưới bụng rồi hôn cô. Cô mệt mỏi mở mắt ra xem, nhưng cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ đang ập đến. Chỉ kịp đặt tay lên bụng mình thì Hân cảm giác như chạm phải ai đó. Cái cảm giác lạnh lẽo đến tê tái cả người. Cho đến tận trưa hôm sau cô mới tỉnh dậy. Chẳng hiểu là Hân bị làm sao mà bây giờ người cứ run lên bần bật. Giữa mùa hè mà cô mặc đến mấy cái áo, đắp đến mấy lớp chăn vẫn lạnh. Cô cố lắm mới ngồi dậy được mở cửa ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì thấy bà mẹ kế đang nằm sóng xoài dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Cô đến gần lấy chân đá đá vào người, lay lay bà ta. Này, tại sao bà lại nằm vào đây? Bà bị làm sao vậy? Thấy bà không nhúc nhích, Hân sợ lắm, hơi cúi xuống đưa ngón tay lên trước mũi để kiểm tra xem bà còn thở hay không. Không biết đã có chuyện gì với bà ta, nhưng dường như là bà ta còn khỏe hơn cô, ngoài việc bị nằm rũ ra đây vậy. Hân vẫn cúi xuống gọi thêm vài tiếng nữa, thì bà ta mở mắt. Nhìn thấy bà ta mở được mắt là coi như đã ổn, Hân không nói năng gì, lại co ro đi vào phòng nằm tiếp. Ở trong phòng, sâu chuỗi tất cả những sự kỳ lạ đã xảy ra với mình. Cả những giấc mơ, cả những thói quen, rồi sực nhớ đến cả bàn tay bị chảy máu của bà mẹ kế lúc tối. Ấy thế mà lúc nãy, Hân thấy bàn tay của bà ấy đâu có bị thương. Vậy là có người tối hôm qua, và người vừa nãy nằm ngoài cửa, thì ai mới là mẹ kế của cô? Hân vùng dậy chạy ra ngoài để tìm hiểu về bà mẹ kế. Vừa bước ra khỏi cửa thì cơn đau bụng ập đến, đau đến quằn quại. Hân vịn lấy bờ tường, mặt tái mét, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, khiến cho cô như chết đi sống lại. Loáng một cái, cơn đau tắt hẳn. Cơn đau bụng đã hết, thế nhưng cơn sốt vẫn còn hành hạ, khiến cho Hân cũng chẳng suy nghĩ được gì. Đi vào buồng nằm xuống, cố gắng sâu chuỗi lại sự việc thêm một lần nữa. Dường như cô đã bỏ sót một đoạn nào đó. Cô vẫn cảm thấy mọi thứ có gì sai sai. Tự nhiên, ở đâu, câu nói khi trước Hân đã từng được nghe vọng về trong tiềm thức. Tao ghen. Là tao ghen với nó đấy. Tốt nhất là mày lên cầu mong, đừng có chữa đi. Nếu có chữa, nó phải chết đấy. Không, chắc hẳn không phải là như vậy đâu. Bất giác cô bật cười. Mình ngu cái gì mà ngu thế? Chuyện vô lý như vậy mà mình cũng nghĩ ra được sao? Thế nhưng rất nhanh, nét mặt của Hân trở lên hoang mang. Cô nhận ra là tháng vừa rồi cô không có hành kinh. Hân lảo đảo bước ra chợ, bắt xe ôm đến bệnh viện. Đi đến đâu người dân bu đến chỉ trỏ, bàn tán. Này con đấy nó điên rồi. Đấy, nhìn cái tướng đi với cái nét mặt của nó, đúng là bị vong nó hành chữa. Đấy, mấy người nhìn đi, chứ không lại bảo là tôi vu oan đặt điều nhá. Ôi giời ơi, khổ thế. Con gái con đứa đang xinh xắn như thế, trẻ phơi phới chưa chồng con gì mà bị vong nó đẩy cho thế này rồi, sống dở chết dở ra. Hân đang mệt lắm, nhưng tai vẫn nghe rõ những điều mà con mụ én hàng cá nó đơm đặt. Cô dùng hết chút sức lực còn lại, dồn vào tay, đưa lên mà chỉ mặt con mụ én. Mụ liệu hồn đấy. Có ngày rồi tôi chôn sống mụ đấy. Mụ én đứng đó đang ba hoa, thấy cô chỉ mặt mình thì đâm ra sợ. Ai trên đời này mà chẳng sợ ma sợ quỷ chứ. Mặt mụ tái mét rồi lồi vào trong đám đông mất hút. Người ta cũng bị sợ vạ lây mà tản đi mỗi người một hướng. Thành ra xe ôm cũng chẳng ai dám chở cô đi. Về nhà lao vào giường, kinh hãi mà ngủ thiếp đi. Cho đến khi tỉnh dậy vì tiếng nói ồn ào. Mở mắt ra thấy mình đang ngồi ở trước cổng nhà thằng Trung. Bàn tay lại tiếp tục đang đào bới dưới nền đất khô cằn, bốc sỏi đá lên mà đưa lên mỗi người. Người dân đứng đó chỉ trò trò, cười cười nói nói. Bà Tình, mẹ ông Trung thì khác hẳn. Bà từ trong nhà đi ra nhìn thấy Hân như vậy thì dắt cô về. Vừa vào đến sân nhà cô thì bà hét lên sợ hãi. Trời ơi, cứu, cứu với, cứu với. Người dân gần ấy nghe tiếng hét thất thanh của bà Tình thì chạy ùa vào trong nhà cô xem là đã có chuyện gì. Bà mẹ kế của Hân đang treo cổ lủng lẳng ở trên cây xoài. Da rẻ đã tím tái, ngừng thở. Vài ngày sau, bố của Hân đã về. Ông đau buồn lắm, lo hậu sự chu đáo cho vợ, rồi mới nhớ đến lời ông Tân dặn. Khi ông Tân đến thắp nén nhang, phúng điếu. Khi nào anh lo xong cho chị nhà, thì anh qua nhà tôi, càng sớm càng tốt. Tôi có việc quan trọng muốn nói, nhưng ở đây thì không có tiện, nhá. Ngày hôm nay, ông Hải sang bên đấy, nét mặt đã thay đổi rõ. Ông suy nghĩ khá lâu về lời đề nghị của ông Tân. Anh phải đi với tôi. Đi một chuyến đến đấy xem là thầy Tư, ông nói thế nào. Thầy Tư bị mổ, đi lại khó khăn cho thầy quá. Và lại, mình cần thầy thì mình phải tìm đến thầy. Anh phải tin tôi. Nếu anh không đi thì có khi là... Còn Hân... Tôi nói là độc mồm chứ mà. Còn Hân có khi còn chết đấy. Sau cái chết của vợ, những lời đồn ác ý bủa vây con gái ông. Họ nói con gái ông dùng tà thuật giết mẹ kế. Những lời đồn đó càng khiến cho Hân cảm thấy uất ức, đau đớn. Thấy con gái như vậy, ông khuyên cô lên về nhà ngoại ở một thời gian, rồi cùng ông Hân, ông Tân khăn gói đi một chuyến. Ngày Hân đến nhà bà ngoại thì cô lại khỏe lên rất nhiều. Cũng không còn hiện tượng thèm mùi nhang mùi đất hay là ăn đồ thiêu thối. Thế nhưng đêm nào ngủ cũng nằm mơ, thấy bà mẹ kế đang đung đưa lúc lều trên cây xoài với cái lưỡi đã thâm đen thò lò ra, để lộ ra những con giòi bọ đang ngổn ngang trong miệng. Giòi bọ nhiều đến mức cứ đùn lên từng lớp rồi ập cả ra ngoài. Bà ta bất thình lình trợn trừng hai mắt túm lấy đầu của cô rồi dí sát vào mặt của bà ta. Hân sợ hãi. Vì sao? Vì sao bà chết? Bà đang làm gì vậy? Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Hân vô cùng mệt mỏi. Nhưng bây giờ còn có một điều khác làm cho Hân lo lắng hơn. Bởi vì bụng của cô đang to lên mỗi ngày. Hân nhờ cậu Thơi trở đi bệnh viện khám 3-4 lần. Nhưng họ nói là cô chỉ bị chứng khí rồi cho thuốc về nhà uống. Tiếp theo nữa, đó là bản năng làm mẹ. Bản năng làm mẹ đang trỗi dậy mãnh liệt trong Hân. Bởi vì cô biết trong bụng mình có một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên mỗi ngày. Hân tin vào điều đó. Ngày ông Hải và ông Tân quay về dẫn theo một ông già mù, làng trên xóm dưới bu kín đến để xem thầy mù trừ tà. Nhưng ông Hải đuổi hết mọi người ra rồi đóng cổng lại. Ông không muốn để sự việc nó ầm ĩ thêm quá. Lúc đang đóng cổng thì vừa lúc con bé Hân về, thấy bụng con gái chửa vượt mặt. Ông bây giờ mới tin đó hoàn toàn là thật. Ông đứng tần ngần nhớ lại ngày vợ ông chết, rồi nhớ lại những lời ông Tân nói. Anh Hải à, qua tôi có đến nhà anh thắp nén nhang tiễn biệt chị. Tôi thấy chị về, chị đứng sát bên con bé Hân đấy. Nó đi một bước là chị theo một bước. Tôi lạ lắm, người mới chết mà chết vì tự vẫn thì thường không xuất hiện ở đám tang của mình đâu. Chị vừa đứng vừa đưa tay đấm thùm thụp vào bụng con bé đấy. Rồi còn có thằng thanh niên đứng bên cạnh cản chị lại. Chỉ độ 27-28 thôi. Xong thì tôi thấy chị mới lại cái thằng đấy nó cãi nhau đấy. Nội dung tóm tắt thì nói về con bé Hân. Tôi chả rõ bởi vì lúc đấy nó ồn ào. Đông người dương khí nó làm mờ nhạt cảm ứng của tôi. Có khi lúc đấy tôi giả bộ lại gần chỗ con Hân để nghe ngóng. Thật sự là tai tôi cứ như ổ cả đi anh ạ. Họ nói với nhau cái chuyện là con Hân nó có thai, mà cha đứa bé lại là thằng thanh niên đấy đấy. Còn chưa hết đâu, con bé Hân này bị nó hiếp khi mà nó đã chết rồi. Tức là người chết hiếp người sống đấy. Lúc đó ông Hải còn không tin, còn cười cười. Anh Tân, anh cứ vui tính quá. Cái chuyện như thế mà anh cũng... Không anh Hải ạ, tôi không đem cái chuyện này ra đùa đâu. Nếu như mà anh không cứu con bé là nó chết đấy. Vậy là ông Hải cứ theo ông Tân mà chẳng kịp kiểm chứng lời ông Tân nói. Giờ nhìn bụng con thì ông Hải lại thầm cảm ơn bạn già của mình đã kịp chỉ đường dẫn lối. Ông nhớ đến những ngày dài đằng đẵng đi tìm thầy về cứu con. Việc tìm thầy Tư thì đơn giản lắm, nhưng để thuyết phục thầy Tư thì khó vô cùng. Ấy chính là lý do vì sao khi ông đi, bụng con còn chưa nổi lên mà bây giờ trông như đã sắp đến ngày sinh. Ngày mới gặp ông thầy Tư, ngay sau khi chưa nghe xong đầu đôi câu chuyện, ông thầy Tư đã từ chối. Không, vấn đề này tôi không giúp các chú được. Các chú đi về đi. Thưa thầy, con chỉ biết có thầy là cứu được con bé. Thầy độ lượng cho, nó mới chỉ 27 tuổi đầu mà lại bị đẩy đọa như thế. Ông Tư mù gắt gỏng. Anh nhìn con mắt của tôi đi. Anh nhìn vào hai con mắt đã trắng xóa đôi mù của tôi đây này. Anh có biết vì sao tôi mù không? Là cũng vì gỡ thai nhi nửa người nửa quỷ bị rời trừng phạt đấy. Giờ các anh đến nhờ thì các anh bảo tôi đi chết à? Nói xong, ông Tư mù đuổi cả hai người ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Ngày này qua ngày khác, từ sáng sớm đến tối mịt, hai ông chây lì đến thuyết phục ông Tư mù. Cho đến khi ông Tư mù không chịu được nữa, đồng ý đi xem tình hình một chuyến. Tôi nói trước nha, tôi chỉ đi xem, chứ tuyệt đối tôi không gỡ thai nhi này đâu. Bây giờ, nhìn lên thấy ông thầy Tư đang đứng ngay bên cạnh gốc xoài, nơi bà mẹ kế treo cổ tự vẫn, đang lầm rầm nói gì đó. Bất giác, Hân cất tiếng. Con chào ông ạ. Ông Tân nghe thấy Hân chào ông Tư mù thì lên tiếng định chỉnh sửa. À, chào thầy con. Dạ, con chào thầy. Bấy giờ ông Tư mới lên tiếng. Thế cô này là cô có chữa đấy hả? Ông thầy Tân nhanh nhẩu đáp. Dạ vâng thưa thầy, là con bé này, cháu nó tên Hân. Ông Tư Mù có vẻ không hài lòng. Cái nhà anh này, tôi nói chuyện với anh à, tôi hỏi nó có mồm thì để nó giả nhời. Bấy giờ Hân mới lên tiếng. Dạ vâng thưa thầy, con đang có bầu. Mạng lớn đấy, bầu bì mà có bao nhiêu người độ cho thế này, bảo sao đến giờ còn chưa chết. Dạ, có ai độ cho con ạ thầy? Tôi thấy có 2-3 người độ nhà cô cơ. Đi vào nhà đi, tôi đứng mỏi chân rồi. Nói rồi, 4 người cùng nhau vào nhà. Bây giờ ông thầy Tư mới đưa tay lên sờ sờ bụng của Hân. Xong ông rụt tay lại. Thế, cô với thằng Hằng, thằng ấy dính dáng bao lâu rồi? Hân suy nghĩ lại xem sự việc xảy ra đã bao lâu. Ông thầy Tư tiếp lời. Cô thông cảm, tôi già cả, lại mù lòa. Nói chuyện nó cũng khầm xuôi. Tôi là tôi cứ nói tẹt móng heo nó chờ móng ngựa. Mong cô đừng khó chịu. Dạ không. Thưa thầy, tính ra thì hơn 6 tháng rồi thầy ạ. Ông Tân và ông Hải ngồi im lặng, nghe cuộc nói chuyện. Các ông vốn biết, ông Tư Mù khó tính, lại thẳng như ruột ngựa, cho nên cũng không có dám chen vào một câu. Nghe xong câu trả lời của Hân, ông Tư Mù quay lại. Ở gốc xoài nhà mình có bà nào treo cổ hả? Bấy giờ ông Hải mới lên tiếng. Dạ, là bà vợ hai của con. Bà ấy treo cổ cách đây hơn 4 tháng. Chuyện này con có thưa với thầy rồi. Chắc là thầy quên. À, chắc là tôi quên đấy. Nhưng nãy tôi có gặp cô ấy, cũng nói chuyện được đôi ba câu thôi, chỉ là chưa hiểu rõ tình hình. Thế còn cái thằng thanh niên tên là Trung thì thế nào? Ông Tư Mù nhắc đến Trung làm cho Hân giật mình. Dạ thưa thầy, Trung là ở sát vách nhà con. Nó chết hơn 6 tháng, tai nạn xe, chết ở ngay trước cửa. À, dạ vậy. Thế là nó làm nhà cô có chữa hả? Hân lý nhí. Dạ vâng. Thầy Tư im lặng một lúc lại nói. Thôi nha, thế tóm lại là như thế này nha. Việc người phạm có con mới ma là phạm phải điều cấm của trời đất nha. Thường thì người mẹ sẽ chết trước khi đứa bé được sinh ra nha. Cái chết chỉ là cái giá phải trả ban đầu thôi. Mai này còn đời đời kiếp kiếp phải chịu hình phạt đau đớn. Mà cái này đời sau mới biết, cho nên cũng không nói tới làm gì. Còn nếu như sinh ra đứa bé được thì... Ông thầy Tư bỏ lửng câu nói, suy nghĩ vài giây rồi tiếp. Mà suy cho cùng thì xét đã, đứa bé nghiêng về bên nào. Tôi là tôi thấy nó nghiêng về phần âm hơn là người còn sống. Đứa bé này nó khỏe mạnh đấy, nhưng phước phần không có. Đa phần những đứa bé như vậy sẽ bị tẩy chay, ruồng bỏ. Trên dương gian thì không ai nhận, dưới âm phủ cũng chẳng ai hoan nghênh. Những đứa bé như vậy thì sớm muộn gì cũng biến thành quỷ, đi săn các bào thai. Ấy, tôi nói chung thì là như vậy. Nhưng mỗi số mệnh còn tùy thuộc vào những người cõi âm dạy dỗ uốn nắn nó ra sao. Nghe xong lời thầy, Hân buồn bã. Dạ, đứa bé này là con trai ở đây. Con trai mà cô có phước phần, chứ nếu không cô còn chết ngay từ khi mới đậu thai rồi. Nói đoạn ông đứng dậy đi ra cửa. Để tôi ra gốc xoài nói chuyện với cái cô treo cổ, rồi tìm thằng Trung kia xem nó có cần gì nhá. Ông Tư Mù quay mặt vào gốc xoài sai chữ quả, cứ đứng mà lẩm bẩm, rồi quay sang nói với mọi người. Hôm nay trời âm u, có khi là sắp đổ mưa rồi. Có gì ai cần hỏi thì nói nhanh lên, kẻo lại lỡ làng. Ông Hải lúc này mới thốt thít. Dạ, thầy hỏi nhà con, là làm sao bà ấy lại chọn cái chết. Ông Tư phá lên cười. Cái này thì anh đi mà hỏi con gái anh, nó biết đấy. Hân nghe ông Tư nói thì giật mình. Con biết gì đâu, sao lại hỏi con? Cô nói cô không biết, thế cô kể lại tất cả mọi thứ cô biết ra cho mọi người xem. Dạ, thưa thầy, con chỉ biết là bà ta và hắn có tư tình. Bà ta là ai, hắn là ai? Cô nói rõ đi chứ tôi già cả rồi, không hiểu. Là mẹ kế của con với thằng Trung, có tư tình với nhau. Vụ này là con tận mắt nhìn thấy, con bắt tận tay. Sau khi thằng Trung chết, thì mẹ kế con làm lễ mời linh hồn nó vào nhà, rồi nó làm bậy với con. Tôi lại cắt lời, tôi quên. Mọi người chờ tôi thắt cái thòng lọng cho nhà chị này, chứ cứ vừa nói chuyện, chị cứ vừa đung đưa trước mặt thì vướng quá đi. Tôi mắt mù, nhưng mà mù phần dương thôi, phần âm thấy tỏ lắm. Nói xong, ông vung tay đánh loáng một cái, chả biết từ đâu cầm trong tay một con dao nhọn, phóng vù lên trên cây xoài. Thằng Đào à, tháo giày đỡ cái xác này xuống mà ngu thế. Người ta chết vì treo cổ thì lấy cái dao chặt cho cái cây dây đứt rồi đỡ cái xác người ta xuống chứ lại. Sao lại ngồi lên gỡ từng nút ra thế này? Thằng này sớm muộn gì thì cũng chết mẹ mày thôi. Ông Tư nói đến đây, Hân bất giác đưa mắt nhìn về phía nhà Trung. Bởi vì cô biết rõ người tháo dây chính là ông Tình, cha của hắn. Cô đang nghĩ ngợi xa xôi cho số mệnh của ông Tình thì tiếng của thầy Tư lại vang lên. Cô Hân vào nhà lấy cho tôi cái kéo xem nào. Dao cồn quá. Hân vừa chạy đi, ông Tư quay sang nói với ông Hải. Anh Hải, càng sớm càng tốt xem chặt cây xoài đi. Chặt đến tận gốc, rồi đổ thuốc, đổ vôi cho cây nó chết hẳn. Rồi làm cái lễ mời vợ vào nhà cho nó âm cúng nghe chưa? Dạ vâng thưa thầy. Đến khi Hân cầm kéo từ trong nhà chạy ra đưa cho ông Tư mổ. Ông Tư cầm cây kéo đọc vài câu gì đó, giơ kéo xẹt xẹt cắt lên hư không mấy cái, rồi trả lại cây kéo cho Hân. Đoạn, ông Tư mù nhìn ông Hải. Nhất định là phải mời vợ anh về nhà đấy. Nếu như giận cô có tư tình với giai trẻ, thì làm cho cô cái nhà dưới gốc cây này cũng được. Để cô đi đâu thì có chỗ mà đi ra đi vào. Chứ cứ đến giờ ngọ treo lủng lẳng như thế thì tội lắm. Oán oán tích tụ mà vơ vẩn hóa thần vòng thì lại rách việc. Ông Hải nghe thầy Tư nói vậy thì trả lời. Dạ vâng, con hiểu rồi. Mọi việc xong xuôi đâu đấy. Ông Tư mù mới quay lại chủ đề cũ. Ông nói. Thôi được rồi, thế để tóm tắt lại thế này nhá. Cô này thực ra không đơn giản. Cô ta cũng biết chút ít về cõi âm. Do thờ mẫu Tình, mẫu này là của người Mông Cổ, đến nay ít người biết đến. Bà mẫu này nói chính xác là độ tình duyên, hay chính là nói tuyệt mẹ nó ra là bùa yêu từ thời cổ đấy. Chính vì thờ mẫu này, cho nên cô này muốn ai yêu mình thì dễ lắm. Khổ nỗi lại đem cái tình cảm có với thằng Trung. Khi thằng Trung chết, bùa phép vẫn còn tác dụng, chỉ là không lâu sau bùa ngải càng ngày càng yếu, cho đến khi thằng Trung nhận ra là trước giờ người nó thật sự có tình cảm là nhà cô Hân. Trong giây phút không kìm nén được, nó đã làm cái trò đấy khiến cho cô Hân có bầu đấy. Nói xong, ông nhìn lên cây xoài. Tôi nói có đúng không? Hả chị Hòa? Xong ông lại cười khà khà. Mà nhà chị Hòa này lại có ghen với con ghẻ của mình. Sau khi đoán giả đoán non là cô Hân có bầu, chị Hòa này biết rằng nếu có bầu ma thì trăm đường xui xẻo, cho nên thấy áy náy. Áy náy cũng phải rồi. Thật ra chị Hòa này còn biết rằng là cô Hân mà có trở với ma thì sớm muộn gì chả chết. Thành ra là chị Hòa này lúc còn sống cũng cố gắng là bảo vệ cô Hân chứ gì. Tế như là cái vụ chó cắn, cái bọn chó nó tình lắm, nó nhìn là nó nhận ra ngay, thế nên nó mới cắn cô Hân như điên như dại đây. Đoạn ông Tư mù lại nhìn về phía gốc xoài. Chị Hòa cứ để tôi nói cho xong rồi hãng phát biểu. Đừng có nhảy vào mồm tôi như thế. Xong ông lại quay sang bên đám người. Cô hần ngẫm lại xem, có phải cứ khi nào chị Hòa xuất hiện thì chó nó lại nhả cô ra không? Mà cứ chị Hòa đi thì chó nó lại lồng lên. Là vì chị Hòa này biết phép về cõi âm, cho nên bảo vệ cô đây. Rồi bây giờ tôi nói lý do là vì sao nhà chị Hòa này chết nhá. Trước khi tôi nói là tôi lại hỏi cô Hân vài điều. Cô có nhớ cái giấc mơ cô rơi vào địa ngục không? Rồi cái giấc mơ cô đuổi theo đứa bé rồi vấp ngã không? Dạ, thưa thầy, con nhớ. Thế có nhớ cái đoạn cô chạy đi thì có ai quăng dây giật cô lại không? Dạ, con nhớ. Ai, là chị Hòa. Cái nhà chị này này, quăng dây giật cô lại đấy. Hôm ấy chị Hòa không quăng dây kéo cô thì cô lạc vào địa ngục. Chết ngày đêm đấy rồi. Thế cho nên lúc mở mắt ra thấy chị Hòa máu chảy đầm đìa đó. Dạ, dạ vâng. Vâng, đúng là như thế. Bàn tay vừa kéo cô lên là bàn tay đánh nhau với ma quỷ đang đung đưa vào dây đó. Bị ma quỷ nó cắn cho đó. Bây giờ Hân yên lặng, không nói được lên lời. Ông Tư Mù ngồi xuống một cái ghế nhựa để bên đấy, rót cho cốc nước. Nói từ nãy đến giờ ba cả bọt mép. Còn cái nhà chị Hòa này nữa thì cắt dây rồi thì xuống đi. Cứ đánh đu lủng lẳng ở trên trước mặt người ta thì cái chân thì cứ quẹt vào mặt người ta. Đoạn ông lại kể tiếp. Sau khi cứu được cô Hân lên, đêm hôm đó mụ Hòa bị trời phạt. Mụ cố bò sang phòng để gọi Hân, nhưng lại gục ngay bên ngoài cửa phòng. Trưa hôm ấy Hân thức dậy đi ra ngoài, thấy mụ Hòa nằm đó cúi xuống kiểm tra. Thấy Vân ổn, bỏ vào phòng nằm. Nhưng thật ra lúc này mụ Hòa đang phải cố gắng đấu tranh giành sự sống. Cho đến khi ra chợ gọi xe ôm đi bệnh viện thì mụ Hòa ở nhà bị tay sai dưới cõi âm điều lên ép chết, buộc phải treo cổ. Ông Tư Mù trầm ngâm một lúc, bây giờ nói: chị Hòa này cũng thật ra đến cả treo cổ cũng có dụng ý là muốn bảo vệ cổ đây, cổ Hân ạ. Dạ là sao hộ? Tức là nếu như mụ Hòa chết bình thường là do tay sai giữa âm phủ bắt đi. Nếu bị tay sai bắt đi thì hồn mụ ấy sẽ bị nhốt lại chờ xét xử. Nhưng mụ lại nhanh trí treo cổ, bởi vì chết vì tự sát thì hóa thành ma thần vòng. Mà nếu như là ma thần vòng thì là được lưu lại ở trên dương thế. Cuộc sống của mụ ấy lại giữ lại ở dạng ma dạng quỷ mà tiếp tục bảo vệ cho Hân. Nghe đến đây chẳng hiểu làm sao, hai hàng nước mắt của Hân rơi không ngừng. Cô nghe thấy câu hỏi của ông thầy Tư Mù nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng. Ông thầy Tư định tiếp lời thì bấy giờ ông thầy Tân lên tiếng: dạ thưa thầy, con không định chen vào câu chuyện của thầy, nhưng có chuyện này là con cứ muốn thưa này. Ấy, cái ngày con đến con thắp nén nhang tiễn biệt nhà chị Hòa đây ấy, con cứ thấy chị đưa tay đấm thùm thụp vào bụng cái con bé cháu Hân, thế nó là thế nào ạ thầy? Ông Tư tặc lưỡi: con người thường là như vậy, cứ tin vào những gì bản thân mình thấy. Sau khi chết, nhà chị này muốn gỡ đứa bé ra khỏi bụng cô Hân để cô Hân đỡ có tội với giời. Nhưng sức mọn lại mới chết, chẳng biết làm gì, đành làm vậy mà chả được. Xong ông Tư lại quay sang hỏi ông Hải: anh Hải, từ ngày vợ chết đã dọn dẹp đồ đạc trong nhà chưa? Ông Hải nãy giờ vẫn còn đang mông lung suy nghĩ về cái chết của vợ, cho nên không nghe rõ câu hỏi của ông Tư. Bấy giờ ông Tân đứng bên cạnh huých huých vai: Dạ chưa thầy ạ. Từ lúc nhà con mới chết thì con theo anh Tân đi ngay. Còn cháu Hân ra nhà ngoại ở đến bây giờ, thành ra nhà con vẫn y thinh như cũ. Nói ra thì anh cũng vô tâm đấy. Vợ chết treo cổ mà không đi canh quẩn quanh nhà xem có thư tờ gì để lại không. Chị để lại 3 bức thư trong nhà đấy. Thế đi vào xem luôn đi có không. Ở trong thư chị đang viết dở. Bảo để trong cái quyển sổ. Thế để ở đâu nhỉ, nhà chị Hòa ơi. Quên mẹ nó rồi. Trong cái tủ nhôm hả? Đây, trong cái tủ nhôm nhá. Ông Hải liền vội vàng chạy vào trong tìm. Quả nhiên thấy 3 bức thư vợ để lại. Một cho mình, một cho các con với những người chồng trước, và một bức thư còn đang viết dở cho Hân. Hân cầm bức thư dính đầy máu, tay run run mở ra đọc. Thì lúc ấy trời đổ cơn mưa tầm tã, 4 người cùng nhau chạy vào nhà. Sau khi ngồi quây quần ở bên bàn, ông Tư mủ tiếp. Còn về thằng Trung, nó bảo vệ cô Hân nhưng hậu đậu lộ liễu, thành ra dọa cô mấy lần khiến cô sợ sành mắt. Xong ông nhìn ra cửa. Thằng kia đi vào đây rồi ngồi đi, tao muốn hỏi vài điều xem nào. Ông Tư vừa nói vừa kéo cái ghế ra ý mời. Sau ông mới hỏi. Thế bây giờ mày có ý gì? Mày nói ra cho tao với mọi người ở đây nghe xem nào. Ông Tư ngồi chăm chú, cứ như nghe ai đang nói chuyện, thỉnh thoảng còn gật gù. Một hồi ông mới phân tích. Từ khi gặp ông Tư mù đến giờ, đầu óc của Hân cứ quay cuồng. Nghe thấy ông Tư nói là ý thằng Trung xin Hân giữ lại đứa bé. Đứa bé sinh ra thì thằng Trung sẽ mang đi dạy dỗ cẩn thận, chịu trách nhiệm. Hân không rảnh rang lấy một giây nào mà suy nghĩ về những điều vớ vẩn. Bởi vì thật tình là ông Tư mù này tài giỏi quá. Ông làm cho cô có cảm giác. Không những ông có thể nhìn thấu mọi thứ quá khứ tương lai, mà còn nhìn thấu vạn vật âm dương. Ông đưa cô hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho nên cô vẫn còn đang bị cuốn vào trong vòng xoáy của câu chuyện. Bây giờ mới có thể dứt ra. Cô đưa ánh mắt giận dữ nhìn vào cái ghế mà ông Tư chỉ lúc nãy cho ông Trung ngồi. Sao mày lại làm như vậy với tao? Tao chịu đựng bao nhiêu hận tủi, đau đớn, mang nặng đẻ đau rồi mày định mang con tao đi à? Nó xin lỗi cô đời. Lúc này hai hàng nước mắt của Hân đã nhỏ tong tòng, giọng cô đã lạc đi. Xin lỗi à? Xin lỗi ngàn lần cũng chẳng đủ. Mày có nghĩ đến cảnh đẻ con ra mà không thấy con, không được ấm bồng con nó đau đớn thế nào không? Đến cả đi siêu âm bác sĩ cũng không nhìn ra con. Mày có biết là đêm nào tao cũng nằm mường tượng ra khuôn mặt của con không? Mày biết là tâm trạng của tao nó như thế nào không? Nó như tao là kẻ giết người. Tao là thành kẻ giết mẹ kế của mình đấy. Bấy giờ ông Tư lại nói. Được rồi, bình tĩnh. Tôi biết cái chuyện này người thiệt thòi là cô, nhưng mà phải bình tĩnh chứ. Giờ tôi hỏi, cô định thế nào? Hân sụt sùi, suy nghĩ rất lâu mới trả lời. Con sẽ sinh ra bé, nhưng con hoang mang lắm. Con cũng không biết làm như thế nào cho đúng nữa thầy ơi. Tôi thành thật nói này, tôi cũng hoang mang. Thân già ông, từ xưa tới giờ chưa bao giờ thấy người phụ nữ đẻ, chứ đừng nói gì đến việc đỡ đẻ. Ông biết bàn chuyện sinh đẻ bây giờ là còn sớm, thế nhưng 3 tháng cũng chẳng phải là quá dài. Nhà người ta chuẩn bị đồ dùng, gửi xuống dưới đấy, để ngày cô Hân lâm bồn còn có mà dùng. Nói chung tất cả những gì mà trẻ con trên trần cần thì dưới âm cũng cần. Mà gửi thì mai mua để xem gửi luôn. Trước khi đốt thì đọc đích danh tên tuổi địa chỉ, sau khi đốt thì dùng đồ vật. Toàn bộ những thứ ấy sẽ được chuyển vào ngân hàng âm phủ mới đến tay người nhận. Cái này thì cũng không nhanh đâu. Vớ vẩn đi còn lạc đường, mất địa chỉ, cái bọn chuyển hàng nó nhầm lẫn này nọ, phức tạp lắm. Tốt nhất là cứ làm sớm. Dạ, vâng thưa thầy. Xong, ông Tư mù lại ngậm ngùi. Thật ra thì cô Hân phải chuẩn bị tâm lý đây. Bởi vì là cô có thể chết bất kỳ lúc nào đấy. Hân không nói, cúi nhẹ đầu, suy nghĩ. Sau khi những việc này xảy ra, Hân lại cảm thấy cái chết nó nhẹ nhàng, nó không đáng sợ như người ta vẫn nói. Thưa thầy, còn có một thắc mắc. con xin thầy giải đáp giúp cho. Cái gì? Ấy là chuyện con có tội với trời. Nhưng con cảm thấy mình là nạn nhân. Lẽ ra trời phải thấu hiểu cho nỗi khổ của con chứ. Sao lại quy kết con có tội? Ông Tư nghe thấy câu hỏi thì cười khà khà rồi từ tốn. Tôi nói dài dòng thì cô cũng chả hiểu đâu. Nói thế này nha, cô mang trong mình đứa bé nửa âm nửa dương. Đứa bé này là tiểu quỷ, vốn dĩ là không nên được sinh ra, cho nên là trời muốn cô chết. Cái việc mà trời muốn cô chết là cô không chịu chết là cô cái rồi. Cô ý đẻ ra tiểu quỷ là thành có tội to rồi. Nhưng cô cũng yên tâm, trời già công bằng lắm, tuy khắt khe theo luật, nhưng tội đến đâu trời xử đến đó. Ông trầm ngâm suy nghĩ rồi kể. 20 năm trước ông đã từng giúp một cô gái giống như Hân. Cô ấy cũng từng có trở với ma, đẻ đứa bé nghiêng nghiệp về phần âm. Ngày cô ấy chạy đến nhà ông nhờ gỡ cái thai, lúc đó độ 4-5 tháng. Ông hí hưởng với vụ đó lắm. Cái việc gỡ thai nhi này nó quá mới mẻ. Sau khi gỡ xong, ông về nhà ngủ bình thường, đến sáng thức dậy thì bị mù. Bây giờ ông biết là ông bị trời quở, cho nên đã làm lễ thề với trời không bao giờ gỡ thai nhi. May mà trời thương không lấy đi cái nghiệp của ông. Về sau ông biết cô gái kia điên điên dại dại rồi bỏ đi biệt xứ không ai rõ. Thật tình lúc ấy, bản thân ông tự hỏi rằng là ông trời muốn lấy cái gì. Gỡ đứa bé thì ông phạt, không gỡ thì để đứa bé sinh ra, liệu có gì khác hay không? Ông Tư vừa nói xong, lúc này trời cũng ngớt mưa, ông Tư lại đòi về nhà. Mọi người cố giữ thế nào, ông cũng không chịu, cho nên đành nhờ thầy Tân trở về, đoạn đường cả trăm cây số. Đêm đó nằm trong buồng, Hân mở bức thư của bà Hoa ra đọc. Hân con, dì xin lỗi vì chuyện đã xảy ra với con. Dì biết là con luôn có ác cảm với dì, nhưng trong thâm tâm dì quý mến con. Giờ ngồi viết cho con những dòng này, nước mắt của dì lại rơi. Dì biết là thời gian của dì sắp hết. Dì muốn nói với con đôi điều. Bức thư chỉ viết đến đó, nhưng có lẽ tất cả những lời của ông Tư nói đều đã rõ. Ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy bà Hòa đang đứng ở đầu giường nhìn cô mà cười. Bất giác Hân cũng vén lên một nụ cười thật tươi, rồi chìm sâu vào trong cơn mộng mị. Sáng, cô thức dậy từ sớm, đi ra bậc thềm nhà ngồi. Lâu lắm rồi Hân không có tâm tư để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình như vậy. Hôm nay trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhàng, làm tóc cô rối lên. Tiếng người đời vẫn đang cười nói văng vẳng ngoài kia, cùng với tiếng búa bổ chan chát vào thân cây xoài mà ông Hải đang chặt. Bất giác, cô thấy bình yên kỳ lạ. Cô đi vào nhà đốt 3 que nhang cắm lên ban thờ của mẹ mình. Sau đó đốt 3 que nhang vào trong buồng cắm lên ban thờ của bà Hòa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bà ấy chết, Hân mới thắp nhang khói. Vừa lúc cây xoài ở sau vườn đổ ầm ầm, những quả xoài rụng lăn lóc ra sân. Đúng lúc ấy, có tiếng gào thét. Ôi trời ơi, cứu chồng tôi với, có ai cứu chồng tôi không? ấy chính là từ bên nhà bà Tình. Hân vào cha vội vàng chạy sang, thấy ông Tình đang treo cổ đu đưa ngay trước nhà. Ông đã chết tốt từ bao giờ? Ông Tình mặc cái áo màu xanh đen và cái quần kaki xám dài đã bạc đi. Cái quần ướt đẫm ở đũng, có lẽ do sức ép của cái chết mà trong giây phút cuối cùng ông đã không kiểm soát được mà đái ra. Khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, con mắt mở trừng trừng đầy tia máu vằn vện. Cái lưỡi ông thè lè ra, ở dưới đầu lưỡi còn đọng lại mấy giọt nước dãi đang trực chờ rơi xuống. Hân đứng tầng nần nhìn xác của ông Tình treo lủng lẳng, cảm thấy bụng mình động động. Cô đưa tay đặt lên thì thấy chân đứa bé đang chuyển động. Ông Hải đứng bên cạnh thấy hành động của con, ông quay sang: "Đi về đi con, đứa bé nó biết ông nội của nó chết đấy." Hân nghe lời ông Hải lững thững đi về nhà rồi khuỵu xuống trước thềm. Trong lòng cô man mác buồn khi nghe tiếng gào khóc thảm thương của bà Tình, tiếng khóc ai oán của một người mẹ mới mất con, bây giờ lại đau đớn tiễn biệt chồng. Hân bâng quơ nhìn ra gốc xoài mới bị đốn ngã. Lẽ nào lại có sự liên kết sinh mệnh giữa cây xoài và ông Tình? Nếu như hôm nay gốc xoài không bị đốn, liệu ông Tình có chết hay không? Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy áy náy. Cô đứng dậy đi vào buồng nằm suy nghĩ về những cái chết có liên đới với nhau, rồi lại suy nghĩ về đứa bé ở trong bụng. Cô tự hỏi, việc giữ lại đứa bé này có thật sự là đúng đắn? Như cảm nhận những suy nghĩ tiêu cực của mẹ về mình, đứa bé lên hồi đạp vào bụng Hân như nổi cơn giận dữ trách móc, khiến cho Hân đau đớn. Cô ôm bụng lăn qua lộn lại đủ mọi tư thế. Thế nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội. "Xin lỗi, mẹ sai." Vừa dứt lời thì cơn đau lại hết, tựa hồ như chưa từng bị làm sao. Hân bắt đầu thấy sợ. Cô lùi lại bám sát vào góc tường rồi rũ xuống bất an. Ngày hôm sau, cô thức dậy sớm, định qua hàng xóm thắp nhang cho ông Tình tiễn biệt. Nhưng vừa ra đầu cổng thì gặp một đoàn rất đông đang đứng đó đợi đến lượt dâng hương. Hân cũng cúi chào, phần nào xua đi những ánh mắt đang soi mói. Một vài người còn độc miệng: "Chào cô Hân, thế mấy tháng không gặp mà lại ánh ra nhỉ?" Câu nói vừa dứt, những người ấy cười hô hố lên mà quên luôn cả việc mình đang ở tang lễ. Từ xa xa có mấy bóng người không chịu được những tiếng cười vô duyên đó thì nhăn mặt khó chịu. Một số thì thẳng thừng đưa tay ra hiệu im lặng. Có mấy người tham dự trong đám tang đó, Hân cũng không muốn trở thành nguyên nhân khiến cho tang lễ trở nên xô bồ. Cô cúi người bước đi, cô cảm nhận đứa bé đang nhảy máy máy ở trong bụng. Hân đưa tay lên xoa bụng vài cái để trấn an đứa bé. Vừa lúc bà già chạy đến vỗ vào vai cô: "Thế đang bầu bì làm sao lại đi đám tang thế này? Không nên đâu." Hân lúng túng bởi vì đã khá lâu rồi không có người lạ nói với cô bằng giọng điệu quan tâm như vậy. Cô đáp: "Dạ, con qua thắp nén nhang rồi con về ngay." "Không được, cô còn trẻ người non dạ, cô không hiểu hết được. Nghe lời bà, đi về đi." Bấy giờ vài người xung quanh mới chỉ trỏ: "Bà ấy nói đúng đấy, thế thôi đi về đi cô dì ơi." Hân quay sang cảm ơn rồi đi về. Vào trong căn phòng quen thuộc, nghe tiếng kèn đám ma choe choé bên nhà hàng xóm não nề vọng sang. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, chỉ còn cách ngày dự sinh một tuần thì thầy Tư đem đồ đạc đến nhà cô chờ. Mỗi một ngày trôi qua lặng lẽ. Hân không tài nào hiểu được, để giữ cho tâm hồn an nhiên với cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào, Hân mở đài nghe tụng kinh, niệm Phật. Vừa nghe A-di-đà Phật thì đứa bé trong bụng quặn lên như ngắt từng khúc ruột trong bụng cô vậy. Hân đau đớn như chết đi sống lại. Nhìn thấy con đau đớn như vậy, ông Hải và ông thầy Tư vội vàng đi tắt cái đài cơn đau lập tức dứt hẳn. Không nghi ngờ gì nữa rồi, đứa bé này là hiện thân của quỷ cho nên mới phản ứng như thế rồi. Mọi người im lặng như đang có một nỗi sợ vô hình. Đã qua ngày dự sinh gần 2 tuần, đứa bé vẫn chưa chịu trôi ra. Ông thầy tư lại lên tiếng. Nó đang đợi có ai gần đây chết mới chịu trôi ra đấy. Quả đúng như lời ông thầy tư, hôm ấy trước cửa nhà cô có tai nạn xe, tài xế lạc tay lái lao vào cột điện chết ngay tại chỗ. Tài xế xe vừa gục xuống thì Hân nằm vật ra, dãy đành đạch sầu cả bọt mép, mắt Hân trợn trừng trắng dã. Ông Hải thấy con gái như thế thì hốt lắm, còn ông thầy tư thì hét lên. Đứa bé sắp ra rồi, chị Hòa, thằng Trung chuẩn bị nhanh lên. Đoạn ông Hải cùng với thầy Tân và thầy Tư Mù khiêng Hân vào buồng. Ba người đàn ông đã sẵn sàng tinh thần từ mấy tháng trước, nhưng đêm nay cũng phải không tránh khỏi luống cuống. Hân gào khóc đầy đau đớn, nước mắt chảy ròng ròng. Cô vớ lấy cái gối ở bên cạnh cho vào mồm cắn để làm hòng xoa dịu cơn đau, nhưng cũng chẳng ngăn được. Cô đưa tay hất văng cái gối ra mà chửi rủa. Thằng chó Trung khốn nạn, tao đâu chết mẹ mày đi đây này. Thằng chó. Ông thầy tư mù quát lên. Dặn đi, ở lấy hơi bình tĩnh nào. Đau đớn đến trợn mắt trừng trừng. Xung quanh Hân lúc này, trong căn phòng hay là nơi nào khác, cô cũng chẳng định hình được. Mọi thứ cứ chập chờn, chắp vá. Hân cảm giác lúc thì cô như ở trong căn buồng của mình, lúc thì như ở tận sâu dưới địa ngục. Ông thầy tư mồ cùng với ông Tân và ông Hải đang vô cùng lo lắng. Ở bên kia, nơi cõi âm dương phản chiếu, thì bà Hòa cùng với thằng Trung và cả ông Tình đứng đó. Khi thì có mấy con ma con quỷ rình mò hòng cướp lấy đứa bé, khi thì lại thấy như có những người lạ lẫm xung quanh tỏa ra ánh sáng vô cùng đẹp đẽ, đang chìa tay như ban phước. Khung cảnh chỉ xuất hiện trong tích tắc, nhưng cũng đủ để Hân biết xung quanh cô vẫn có người, có những thế lực muốn bắt đi đứa con, nhưng cũng có những thế lực muốn bảo vệ đứa bé. Lúc này cô đã quen dần với cơn đau. Cô lấy lại bình tĩnh, cô nhìn chằm chằm vào ông thầy tư mù. Có khi Hân lại nhìn sang bên thế giới phản chiếu, nơi bà Hòa đang đứng đó. Cho dù là ai đi chăng nữa, họ cũng đều thúc giục cô bình tĩnh, hít sâu, dặn đều. Từng cơn, Hân cảm thấy đứa bé đang đi xa. Rồi cho đến khi ục một cái, người cô nhẹ bẫng. Vừa lúc, ông Tư Mù hét lên. Già rồi, là bé trai. Hân mệt rã rời, không cất tiếng nổi. Là 22 cân rưỡi. Thầy ơi, cái gì cơ? 22 cân rưỡi, thầy nhầm mà. Ông thầy tư mù lắc đầu. Nó là con nhà quỷ, mới đẻ ra đã có nanh rồi, không thể tính bằng cân của người dương. Hân cũng chỉ nghe được đến thế rồi lịm cả đi. Khi tỉnh lại trời đã sầm tối, trong căn buồng quen thuộc, vậy là Hân vẫn chưa chết. Cô đứng dậy đau đớn mở cửa ra ngoài, nhìn thấy ông Tư Mù, ông thầy Tân và cả cha mình đang ngồi bên ngoài uống nước chè. Trời sắp tối mát mẻ, gió lùa từ bờ sông thổi vào nhẹ nhẹ. Ông thầy Tư Mù nghe tiếng mở cửa thì cất tiếng. Ổn rồi, thế giờ tôi về. Cô đừng suy nghĩ nhiều, sống cho tốt kiếp này nha. Kiếp sau có duyên, có khi lại gặp lại con. Dạ, con cảm ơn thầy. Khi nào khỏe hẳn, con với cha con sẽ đến lễ thầy. Ông Tư Mù gật đầu cười khà khà, rồi cùng với ông Tân đi về. Ở trước cửa vẫn có một tốp người đang ngồi bàn tán về cái chết của anh tài xế trong vụ tai nạn buổi sáng. Hân ngồi bên bậc thềm bên cạnh bố, hai cha con nhìn nhau cười như mếu. Vừa lúc nghe đánh rầm một cái, đồng thời tiếng la thất thanh. Ôi dồi ôi, lại có người chết rồi. Thôi chết rồi, cái chỗ này nó thành dớp mẹ nữa rồi. Ông Hải vội vàng chạy ra, còn Hân chậm chạp đi theo sau. Vừa lúc, Hân nghe tiếng của bố kêu lên. Ôi dồi ôi, thầy Tư, anh Tân, sao lại thế này? Dưới ánh đèn đường le lói, máu chảy ra lênh láng từ gầm xe. Ông Tư mù và ông Tân chết ngay tại chỗ, đúng chỗ hồi sáng mà anh tài xế kia chết. Cái chết của ông Tư mù và ông Tân như trả lời cho câu hỏi mà ông Tư đã từng thắc mắc. Thật tình bản thân ông tự hỏi rằng ông trời là muốn lấy đi cái gì? Gỡ đứa bé thì bị phạt, không gỡ để đứa bé sinh ra thì liệu có khác hay không? Nhìn thấy cái chết của ông Tư mù và ông Tân, ông Hải áy náy lắm. Vài ngày sau, người dân đánh cá vô tình tìm thấy xác ông Hải nổi lên ở mãi tận dưới hạ dô, cách nhà hơn chục cây số. Người ta không tìm ra được nguyên nhân, kết luận là ông bị đuối nước. Cầm tờ kết luận trên tay, Hân cũng không biết là nên cười hay nên khóc. Cô biết rõ bố cô là dân biển, bơi còn giỏi hơn cả cá, thì làm sao mà đuối nước. Nhưng cuộc đời vẫn luôn luôn mơ hồ, chẳng bao giờ tìm được câu trả lời đúng nhất. Hân về nhà quyết định dọn luôn sang căn buồng của bà Hòa trước đây mà ở. Trong đó, Hân tìm được rất nhiều ghi chép sách vở, những thứ mà trước đây bà Hòa hay đọc. Thời gian lặng lẽ trôi đi. 10 năm sau, Hân vẫn cứ cô đơn trong căn nhà đầy ma quái, đầy rẫy những lời đồn đại của người xung quanh và răng đầy những sợi chỉ đỏ. Cô vẫn sống cuộc đời đơn độc một mình bên cạnh những sợi chỉ đỏ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, nó đúng cái mô típ của tác giả Đào Thị Thảo. Nó luôn luôn là những cái sự nặng nề ám ảnh. Đúng không ạ? Đúng là mô típ của Đào Thị Thảo. Không lẫn đi đâu và cũng không lẫn với bất kỳ ai được. Ok, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những bộ truyện sau. Xin chào.